chữa thương. Hiện tại Diệp Huyền, cái gì đều không suy nghĩ, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quá mệt mỏi. Lần này, hắn là chân chính cảm giác mệt bở hơi tai. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, động đậy ngón tay khí lực đều không có. Có thể nói, lần này này một trận chiến, là hắn chiến thống khoái nhất một lần. Thoải mái tràn trề. Lần này, hắn thật nhiều cảm ngộ, đồng thời cũng phát hiện rất nhiều không đủ. Không cùng cường giả chân chính thực chiến, chính mình lại tu luyện thế nào, đều là có hạn. Không thể đóng cửa làm xe. Bất quá giờ phút này, hắn đã không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thật tốt nằm. Cách đó không xa, Chu Sinh Sinh đi đến nam tử áo xanh trước mặt, lúc này, thiên sát cùng địa sát xuất hiện tại nam tử áo xanh hai bên. Chu Sinh Sinh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, Mạc Tà. Nam tử áo xanh mỉm cười, nhưng ngươi thất vọng, ta cũng không là. Chu Sinh Sinh yên lặng. Một lát sau, Chu Sinh Sinh nói khẽ, đáng tiếc. Nam tử áo xanh cười nói, đáng tiếc không thể đánh với hắn một trận sao. Chu Sinh Sinh gật đầu. Nam tử áo xanh cười khẽ, ngươi nên vui mừng. Chu Sinh Sinh bình tĩnh nói, phải không? Nam tử áo xanh cười cười, không nói gì nữa, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Chu Sinh Sinh nhìn về phía thiên sát cùng địa sát, các ngươi người nào tới? Thiên sát đứng dậy. Rất nhanh, địa sát mang theo nam tử áo xanh đến một bên, mà chiến quân mấy người cũng là liền vội vàng đem Diệp Huyền đưa đến một bên. Thiên sát không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía trước một cái vội xông, một quyền đánh phía Chu Sinh Sinh. Mạnh mẽ quyền thế tựa như sóng to gió lớn, ép để cho người ta có chút khó mà thở dốc. Chu Sinh Sinh mặt không biểu tình, tay phải hắn xuất ra sau lưng thiết thương, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái vội xông, đâm ra một thương. Thương xuất như lông. Oanh! Hai người vừa chạm liền tách ra, thế nhưng rất nhanh, hai người lại đụng vào nhau. Trận thứ hai đại chiến bắt đầu. Một bên, Diệp Huyền lẳng lặng nằm trên mặt đất, hiện tại hắn đầy trong đầu vừa rồi cùng nam tử áo xanh hình ảnh chiến đấu. Một bên khác, một chỗ mọi người không thấy được địa phương, Bạch Tiên Sinh lẳng lặng đứng tại một mảnh trên lá cây, sau lưng hắn, là A Quỷ. Bạch Tiên Sinh tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trên thân. Lúc này, A Quỷ đột nhiên nói, là một cái có thể thành tài, bất quá, phong mang quá đáng, nếu là có thể nội liễm một điểm, càng tốt hơn. Bạch Tiên Sinh cười nói, có thể bị A Quỷ ngươi coi trọng, hiếm thấy A. A Quỷ trầm giọng nói, trước đó, ta cảm thấy hắn chỉ là vận khí tốt, tăng thêm có cái kia chí bảo, cho nên mới có thể đi đến bây giờ. Thế nhưng vừa rồi. Trên người người này, có huyết tính, không có sợ chết sức liều, ta thích. Bạch Tiên Sinh cười nói, vậy ngươi đến dạy dỗ hắn. A Quỷ lắc đầu, ta không thích hợp hắn. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, ngươi thích hợp. A Quỷ nhìn về phía Bạch Tiên Sinh nói khẽ, kiếm đạo của hắn, đi không phải chủ lưu kiếm đạo. Phi kiếm của hắn, càng thích hợp làm sát thủ, thích hợp dùng để làm điểm giết. Kiếm đạo của hắn, có thể cùng ngươi sát đạo đem kết hợp. A Quỷ yên lặng. Bạch Tiên Sinh lại nói, hắn còn có thật nhiều có khả năng tăng lên chỗ, bất quá, chính hắn không nhìn thấy, hoặc là nói, thấy có hạn, nếu là có ngươi chỉ đạo, hắn có thể trở nên càng mạnh. A Quỷ gật đầu, hiểu rõ. Chẳng qua là, Tiên Sinh vì sao không tự mình dạy hắn? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, hắn tính tình cùng ta không hợp, ta sợ hắn bị ta đánh chết. A Quỷ. Nơi xa, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thiên sát cùng Chu Sinh Sinh hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, người nào cũng không có chiếm được ưu thế. Mà lần này, hai bên lựa chọn là đơn đấu, bởi vậy, một bên chiến quân đám người cùng với địa sát đều không có ra tay. Không biết qua bao lâu, một thanh âm từ nơi xa vang lên, lui ra. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, thiên sát đột nhiên dừng lại, sau đó lui về một bên địa sát bên cạnh. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nơi xa trăm trượng bên ngoài, đứng nơi đó một tên nam tử mặc một bộ làm bào, tay phải thả lỏng phía sau, trên người có một cổ nho nhã dáng vẻ thư sinh hơi thở. Mà tại nam tử bên cạnh, nằm sắp lấy một đầu màu đen kỳ lân. Nhìn thấy này người, Chu Sinh Sinh mày nhăn lại, Mạc Tà. Lam Bào nam tử cũng không trả lời Chu Sinh Sinh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một bên khác, Bạch Tiên Sinh khẽ chau mày, bởi vì Lam Bào nam tử xem liền là hắn. Lam Bào nam tử mỉm cười, nghĩ đến các hạ liền là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống lúc, người hắn đã tại Lam Bào nam tử đám người trước mặt. Bạch Tiên Sinh đánh giá liếc mắt Lam Bào nam tử, rất nhanh, hắn lông mày lần nữa nhăn lại, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu nam tử trước mắt. Lam Bào nam tử cười nói, nghe đồn năm đó Bạch Tiên Sinh dùng sức một mình đánh tới Ta Ma Kha tộc cửa chính, kém chút liền muốn đánh xuyên qua Ta Ma Kha tộc, ta đối Vu Tiên Sinh, ngưỡng mộ rất lâu. Bạch Tiên Sinh lãm đạm nói, ngươi chính là Ma Kha tộc vị kia Mạc Tà. Lam Bào nam tử gật đầu, đúng vậy. Bạch Tiên Sinh nhìn thoáng qua Mạc Tà bên cạnh cái kia đen kỳ lân, lúc này, cái kia đen kỳ lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, nó trong mắt tràn đầy lợi khí, liền muốn hướng phía Bạch Tiên Sinh tiến lên. Lúc này, Mạc Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ đen kỳ lân đầu, người sau lập tức bò xuống dưới. Bạch Tiên Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Tà, đen kỳ lân, chính là dị vực thượng cổ yêu thú, chủ sát phạt, nó vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân. Chớ cười ta nói, ta cùng nó là bằng hữu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm dưới đất Diệp Huyền, nói khẽ, hắn liền là cái kia người mang chí bảo Diệp Huyền sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía trên mặt nam tử áo xanh, có thể cùng trái thanh đánh thành như vậy, khó lường. Bạch Tiên Sinh nhìn xem Mạc Tà rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi, hồi trường thành. Chiến quân đám người vội vàng giơ lên Diệp Huyền theo sau. Chu Sinh Sinh có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn chống lại Bạch Tiên Sinh. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên, Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh dừng bước lại, Mạc Tà mỉm cười, Ma Kha tộc lần này sẽ không thất bại. Không ai ngăn nổi chúng ta. Bạch Tiên Sinh lãm đạm nói, chờ ngươi tới. Nói xong, người hắn đã biến mất. Nơi xa. Mạc Tà nhìn về phía mặt đất bên trên tên là Trái Thanh nam tử, còn tốt. Trái Thanh nói khẽ, còn tốt. Người kia kiếm, thật nhanh. Mạc Tà khẽ gật đầu, ngươi cũng trốn tránh không xong, tự nhiên rất nhanh. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên thiên sát cùng địa sát, ngày sau gặp được cái này người, muốn cẩn thận. Hai người gật đầu. Thiên sát do dự một chút, sau đó nói, đại ca. Khi nào đi tán thiên trường thành? Chớ cười ta nói, không vội. Ta Ma Kha tộc đã đợi đợi ngàn năm, không kém này một hồi. Thiên sát gật đầu, không nói chuyện. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tà bên cạnh. Lão giả nói, công tử, lần này, có một ít dị vực người đột nhiên đi vào mảnh tinh vực này, mục tiêu của bọn hắn có thể là cái kia kiếm tu. Mà bọn hắn không muốn cùng vị ương tinh vực đối kháng chính diện, cho nên, bọn hắn nghĩ tạm thời cùng chúng ta Ma Kha tộc hợp lại, bất quá, mục tiêu của bọn hắn chẳng qua là cái kia kiếm tu. Mạc Tà nói khẽ, người tới như thế nào? Lão giả trầm giọng nói, có hai cái tương đương với thiên sát địa sát, còn có một cái. Mạc Tà nhìn về phía lão giả nói khẽ, sợ là chỉ vẻn vẹn công tử ngài. Mạc Tà mỉm cười. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, vị kia vị ương cung chủ vẫn là mạnh a. Này chút dị vực người đối nàng vẫn là rất kiên kỵ đâu. Vị ương cung chủ. Nghe được câu này, lão giả vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Chỉ có thế hệ trước cường giả, mới hiểu được nữ nhân này đáng sợ. Lúc này, Mạc Tà nói khẽ, đi thôi. Đi gặp những cái kia dị vực tới thiên tài. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, Bạch Tiên Sinh đột nhiên nói, nhường Tiết Bạch Y trở về. A quỷ lặng yên thối lui. Tán thiên trường thành. Diệp Huyền nằm tại trong nhà đá, ăn vào Chu Sinh Sinh cho hắn cái kia đóa tuyết liên về sau, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Diệp Huyền nói khẽ, lầu hai đại thần, có ở đây không? Yên lặng một lát, lầu hai đại thần nói, làm cái gì? Diệp Huyền cười khổ, trước đó, ta vốn cho là ta cùng giai vô địch. Trước đó, hắn rất ít gặp được cùng giai đối thủ, một cái duy nhất, khả năng liền là An Lan Tú. Mà An Lan Tú, giống như cũng là thể chất đặc thù. Diệp Linh cũng là thể chất đặc thù. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, không có người ai là cùng giai vô địch, ngươi phải nhớ lấy một câu, vũ trụ mịt mờ, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lầu hai đại thần lại nói, so sánh cùng ngươi giao chiến người kia, sau này xuất hiện tên nam tử kia mới là thật khủng bố, cái này người coi như đạt vào thần tộc cùng minh tộc đều là người nổi bật. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia làm bạo nam tử. Lầu hai đại thần nói, ân, ngày sau nếu là gặp được cái này người, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hiện tại xem như lĩnh giáo Ma Kha tộc mạnh mẽ. Bất quá, hắn cũng không có chút nào e ngại, tương phản, đây càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Thiên kiêu vô số, hắn Diệp Huyền cũng muốn chiếm được một tịch. Lầu hai đại thần lại nói, còn có bên cạnh hắn cái kia đen kỳ lân, đây là một loại thượng cổ dị thú, rất ít gặp, như thế dị thú, ăn ác niệm, vui nuốt tâm. Huyết mạch của nó, không thua kém đế khuyển. Rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền yên lặng, một lát sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, lầu hai đại thần, ngươi đây? Ngươi là cái gì huyết mạch? Hắn có thể chưa quên, này lầu hai đại thần kỳ thật cũng là yêu thú. Lầu hai đại thần nói, ta lúc nào đã nói với ngươi ta là yêu thú? Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không phải yêu thú sao? Lầu hai đại thần nói, cút. Diệp Huyền. Lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trong nhà đá, Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên, cái này người, chính là cái kia A Quỷ. A Quỷ nói, ta chi đạo, là sát đạo, là quỷ đạo, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta học? Diệp Huyền sửng sốt. A Quỷ lại hỏi, không muốn. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nguyện. A Quỷ khẽ gật đầu, theo ta đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền rời đi phòng đá, chỉ chốc lát, A Quỷ mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ bên trong dãy núi. A Quỷ nói, biết ngươi khuyết điểm của mình sao? Diệp Huyền lắc đầu. A Quỷ nói, ra tay với ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng này. Không tốt lắm đâu. Nói đến đây, tay phải hắn hai ngón tay đột nhiên khép lại, sau một khắc, một sợi kiếm quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở A Quỷ trước mặt. Suy. Một đạo không khí bị đâm phá thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà A Quỷ đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, hắn một cái tay bắt lấy Diệp Huyền bả vai, Diệp Huyền lập tức vô phương động đậy. Lúc này, A Quỷ dẫn theo Diệp Huyền đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Âm. Mặt đất trực tiếp nổ tung. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phanh phanh. A Quỷ dẫn theo Diệp Huyền một hồi đập loạn, bốn phía mặt đất lập tức xuất hiện từng cái hố to. Một lát hòa, Diệp Huyền nằm trên mặt đất. A Quỷ liền đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa. A Quỷ nói, cho ngươi một bài học, tại cường giả chân chính trước mặt, âm mưu quỷ kế ít đùa nghịch. Dĩ nhiên, không phải là không thể đùa nghịch, chẳng qua là, thực lực làm chủ, không có thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ, kỳ thật, ta là một cái hết sức giảng đạo lý người, có lời gì, tiền bối có khả năng thật tốt nói, ta nhất định sẽ nghe. A Quỷ lắc đầu, ăn chút đau nhất, mới có thể dài trí nhớ. Diệp Huyền. A Quỷ nói, đứng lên. Diệp Huyền vội vàng đứng lên, hắn cũng không muốn bị đánh. A Quỷ nói, ngươi là tu kiếm, ta đạo cùng ngươi đạo không quá cùng, thế nhưng, ta một chút ưu thế, ngươi có khả năng tham khảo. Hiện tại, ngươi ra tay với ta. Diệp Huyền không còn dám khinh thị, hắn cầm kiếm hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Bà kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm, không gian chấn động. Nhưng mà, một kiếm này cũng là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi. A Quỷ nói, một kiếm này bản chất, rất mạnh, thế nhưng, trong tay ngươi, lại là rất kém cỏi, rất kém cỏi, ngươi có biết vì sao? Diệp Huyền lắc đầu. A Quỷ nói, lúc trước ngươi cùng cái kia nam tử áo xanh một trận chiến lúc, một kiếm kia uy lực so hiện tại ít nhất mạnh mấy lần không chỉ, ngươi có biết vì cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, một khắc này nếu là không tiếp nổi, ta sẽ chết, cho nên, ta tận toàn lực. A Quỷ nói, không ngừng dạng này, ngươi một kiếm kia, còn có dũng khí, quyết tâm, đã chiến ý mà ngươi bây giờ một kiếm này, không có cái gì. Diệp Huyền yên lặng. A Quỷ lại nói, ngươi một kiếm này có rất lớn tiềm năng, thế nhưng liền muốn nhìn ngươi có thể hay không kích phát ra tới. Đến, hiện tại tiếp tục ra tay, coi ta là làm là địch nhân của ngươi. Kẻ địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn rút kiếm đột nhiên liền là một trảm. Bà kiếm định sinh tử. Một kiếm hạ xuống. Một kiếm này vẫn như cũ bị A Quỷ dễ dàng cho kẹp lấy. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phát huy ra được. A Quỷ trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, ta hiểu được. Diệp Huyền nhìn về phía A Quỷ nói khẽ, ngươi một kiếm này uy lực, quyết định bởi tại cơn giận của ngươi giá trị, ngươi càng sinh khí, càng muốn giết người, một kiếm này uy lực liền càng mạnh. Mà bình thường, một kiếm này uy lực còn không bằng phi kiếm của ngươi. Phải nói chênh lệch rất nhiều. Diệp Huyền yên lặng, kỳ thật, hắn cũng phát hiện vấn đề này, bởi vì một kiếm này có đôi khi đặc biệt mạnh, mà có đôi khi giống như cũng không phải rất mạnh. A Quỷ nói, ngươi một kiếm này, hạn mức cao nhất rất cao, tiềm lực vô tận, thế nhưng... Này cùng cơn giận của ngươi có quan hệ, cho nên, nhiều khi cũng không có cái gì chứng dùng. Diệp Huyền. A Quỷ nói, tới nói chuyện phi kiếm của ngươi đi. Phi kiếm của ngươi tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng đủ mạnh. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối cũng cảm thấy ta phi kiếm đủ mạnh. A Quỷ nói, ngươi cảm thấy rất mạnh sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy còn có khả năng ha. A Quỷ ngoắc ngón tay, đến, đánh ta. Diệp Huyền mặt đen lại. A Quỷ nói, lực lượng, tốc độ, phi kiếm của ngươi cũng còn có thế. Tính miễn cưỡng hợp cách. Mà ngươi bây giờ thiếu chính là ý thức chiến đấu. Mà lại, bởi vì ngươi một kiếm kia nguyên nhân, ngươi cận thân năng lực chiến đấu lại yếu, đối phương nếu là cùng ngươi cận thân chiến đấu, ngươi sẽ trong nháy mắt ở thế yếu. Cận chiến thế yếu. Diệp Huyền cười khổ, lúc trước, hắn vẫn cảm thấy mình tại cận chiến phương diện là cường thế. Bất quá, theo trước đó một trận chiến đến xem. Chính hắn tại trận chiến phương diện xác thực còn chưa đủ, đặc biệt là bà kiếm định sinh tử một chiêu này kiếm kỹ, uy lực cùng cơn giận của hắn có quan hệ, quá bất ổn định. A Quỷ nói, đem ta làm địch nhân, đến, tiếp tục ra tay. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn dẫn theo kiếm chính là hướng phía A Quỷ vọt tới, đi vào A Quỷ trước mặt về sau, hắn chém xuống một kiếm. Một kiếm này, rất nhanh, thế nhưng, A Quỷ càng nhanh. Kiếm còn chưa hạ xuống, A Quỷ người chính là đã sau lưng Diệp Huyền. Suy. Diệp Huyền một kiếm cảm không. A Quỷ người đã sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi so ta tốc độ nhanh. A Quỷ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chỉ có như vậy phải không? Diệp Huyền nhìn về phía A Quỷ, xin tiền bối chỉ giáo. A Quỷ nói, thứ nhất, ngươi qua đây trong nháy mắt đó. Động tác của ngươi liền nói cho ta biết ngươi muốn ra kiếm. Mà trong nháy mắt này, ta trong đầu chính là đã có mấy loại phương thức tới ứng đối. Thứ hai, tốc độ ngươi không bằng ta. Diệp Huyền. A Quỷ lại nói, tại tốc độ ngươi không bằng người trước đó, tốt nhất đừng làm cho đối phương biết ngươi muốn làm gì, tự như phi kiếm của ngươi sở dĩ có thể làm bị thương cái kia nam tử áo xanh, cũng là bởi vì Trái Thanh cũng không biết ngươi lúc nào thì muốn xuất thủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ cần phải làm là, tại ngươi một kiếm này ra về sau, bước kế tiếp muốn thế nào? Bước kế tiếp? Diệp Huyền trầm mặc. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu rõ A Quỷ ý tứ. A Quỷ ý tứ chính là, đi một bước xem ba bước, thậm chí là xem mười bước. A Quỷ lại nói, đến, tiếp tục. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn lại một lần nữa xuất kiếm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu cùng A Quỷ điên cuồng đối luyện. Mà tại đây đối luyện quá trình bên trong, Diệp Huyền là càng luyện càng kinh ngạc, bởi vì trước mắt A Quỷ phản phất mãi mãi cũng biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình bị khắc chế gắt gao. Cũng chỉ có đang dùng phi kiếm lúc, hắn có thể đủ hơi vãn hồi một chút thế yếu, thế nhưng, phi kiếm về sau, hắn vẫn như cũ bị áp chế. Ban đêm, A Quỷ nói, chính mình thật tốt ngộ một thoáng. Nói xong câu này, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, Diệp Huyền lặng lặng nằm, trong đầu hắn, tất cả đều là trước đó cùng A Quỷ khung cảnh chiến đấu. A Quỷ cũng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm kỹ, liền là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ còn có ý thức áp chế. Đặc biệt là ý thức chiến đấu, giờ khắc này, hắn mới chính thức kiến thức đến A Quỷ khủng bố. Này A Quỷ tuyệt đối là trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu cái chủng loại kia. Đối phương ý thức chiến đấu quá mức khủng bố. Mà lần này, Diệp Huyền cũng mới ý thức tới chính mình vấn đề. Tại võ đạo cùng kiếm đạo phương diện, hắn vẫn còn có chút non. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, tiếp theo, hắn bắt đầu luyện kiếm. Hắn là dựa theo trong đầu xuất hiện ở luyện. Một bên khác, Diệp Huyền không thấy được địa phương, Bạch Tiên Sinh đang xem lấy hắn, mà tại Bạch Tiên Sinh sau lưng, là A Quỷ. A Quỷ nói, hắn thiếu chẳng qua là chiến đấu phương diện tăng lên, đến mức kiếm đạo của hắn, phương diện khác. Ta cũng không có cách nào chỉ bảo hắn. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, này đã đủ rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. A Quỷ bắt kịp. Đường bên trên, Bạch Tiên Sinh nói, áo trắng đâu? A Quỷ nói, đã thông biết hắn, tại đuổi trên đường trở về. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, cung chủ bọn hắn không lâu cũng sẽ đến. A Quỷ trầm giọng nói, Ma Kha tộc là muốn có cái gì động tác lớn sao? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, bọn hắn đã không chờ được. A Quỷ nói khẽ, cũng tốt, mọi người tới làm một cái triệt để kết. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, dị vực người vẫn còn đang đánh tiểu tử kia chủ ý, này chút dị vực người, là không định bỏ qua. Bạch Tiên Sinh lãm đạm nói, bốn phía còn có người đang dòm ngó. A Quỷ gật đầu, có một ít. Bạch Tiên Sinh nói, giết. A Quỷ khẽ gật đầu, lặng yên thối lui. Bạch Tiên Sinh nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó cũng theo đó rời đi. Hừng đông về sau, Diệp Huyền lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên, luyện một đêm, hắn phát hiện vẫn là có rất lớn thu hoạch. Đặc biệt là chiến đấu phương diện, cùng A Quỷ đối luyện, làm cho hắn đã hiểu rất nhiều, đặc biệt là chi tiết phương diện. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thu hoạch. Cái kia chính là phi kiếm. Cùng A Quỷ đối luyện, làm cho hắn càng rõ ràng hơn lúc nào ra phi kiếm tốt nhất. Xuất kiếm thời cơ phi thường trọng yếu. Nói tóm lại, lần này cùng nam tử áo xanh một trận chiến cùng với cùng A Quỷ đối luyện, đối với hắn có chất tăng lên. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục tu luyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong vang lên, ca. Ca. Diệp Huyền trực tiếp ngay người. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Trong tháp, Diệp Huyền gặp được Diệp Linh, Diệp Linh một thoáng bổ nhào vào Diệp Huyền trong ngực, ôm thật chặt Diệp Huyền. Cảm thụ được trước ngực nước mắt, Diệp Huyền cười, thế nhưng rất nhanh, cười cười chính là khóc. Diệp Linh. Đời này của hắn, người trọng yếu nhất. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, nàng còn rất yếu ớt. Nhất định phải tiến vào ta bản thể nội tu nuôi một quãng thời gian, để tránh ngày sau linh hồn xảy ra vấn đề. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía kiếm hồn, nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Tiểu hồn nói, đúng vậy, linh hồn nàng còn có chút suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thoáng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, ca, nhìn thấy ngươi thật tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau sạch Diệp Linh nước mắt trên mặt. Lần này, ca cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn. Diệp Linh nói khẽ, ca, ta muốn trở nên mạnh hơn, phải biến đổi đến mức rất mạnh. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta huynh muội muốn cùng một chỗ mạnh lên, có được hay không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên được. Cùng Diệp Linh hàn huyên một lúc sau, hắn cưỡng ép nhường Diệp Linh tiến nhập trấn hồn kiếm, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Linh vẻ mặt bắt đầu trắng bệch, tình huống có chút không tốt. Mà Diệp Linh tiến vào trấn hồn kiếm về sau, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Muội muội, nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Mà muốn bảo vệ hảo muội muội, liền nhất định phải có được thực lực cường đại. Mạnh lên. Điên cuồng tu luyện. Trong tinh không mịt mờ, một sợi kiếm quang xuyên qua mà qua. Kiếm quang bên trong, bao quanh là một thanh kiếm, chuôi kiếm này liền như thế tại tinh không vô tận bên trong xuyên qua. Nó là một đường xuyên qua tinh không, bởi vậy, vượt qua tinh vực vô cùng lớn. Không biết qua bao lâu, chuôi kiếm này đột nhiên dừng lại, nó đột nhiên quay người, cải biến hướng đi, sau một khắc, đã ở tinh không phần cuối. Chỉ chốc lát, nó đi vào một chỗ hắc động trước, nó trực tiếp tiến vào cái kia mảnh quỷ dị hắc động, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một tinh vực khác. Tại một chỗ tinh không bên trong, một tên thân mang mây trường bào màu trắng kiếm tu dường như cảm ứng được cái gì, hắn ngừng lại. Nam tử trung niên vừa quay người lại, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy chuôi kiếm này, nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người, hơi kinh ngạc, là ngươi. Kiếm khẽ rung lên, dường như đang hỏi cái gì. Nam tử trung niên lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Kiếm rung rẩy, phát ra khẽ kêu. Nam tử trung niên hỏi, làm sao như thế chi gấp? Kiếm rung rẩy động, dường như tại biểu đạt cái gì? Một lát sau, nam tử trung niên nói khẽ, cái kia tháp. Nói xong, hắn hơi hơi trầm ngâm, một chút về sau, hắn nói khẽ, ngươi đi tìm nàng. Kiếm cũng không hề rời đi, mà là đứng ở tại chỗ. Nam tử trung niên mỉm cười, tháp sự tình, ta tới xử lý. Nghe vậy, kiếm quay người trực tiếp biến mất tại mịt mờ tinh hà phần cuối. Tại chỗ, nam tử trung niên quay người nhìn thoáng qua tinh hà phần cuối. Tại cái kia phần cuối, hắn thấy một đầu vượt ngang tinh hà tinh không cầu nối, mà tại cái kia cầu phần cuối, có mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Yên lặng một cái chớp mắt, sau một khắc, nam tử trung niên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một thanh âm tại cái kia xa xôi tinh hà cầu bên trên vang vọng, có không người đánh một trận. Tán thiên trường thành. Dãy núi ở giữa, từng đạo chói tai tiếng xé gió không ngừng vang lên. Diệp Huyền vẫn tại cùng A Quỷ đối luyện. Trong khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày làm sự tình liền là cùng A Quỷ đối luyện, mà A Quỷ cũng không có dạy hắn bất kỳ vật gì, liền đơn thuần cùng hắn đánh nhau. Mà trong lúc này, hắn có thể nói là tăng nhanh như gió. Đặc biệt là năng lực cận chiến. Hắn hiện tại năng lực phản ứng so với trước ít nhất mạnh không chỉ một lần. Mặc kệ không có cách, bởi vì hắn nếu là phản ứng chậm, hoặc là ra chiêu xuẩn, liền sẽ bị A Quỷ đánh cho một trận. Mà A Quỷ nắm đấm tựa như là chùy sắt, mỗi một quyền đều có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống. Loại tình huống này, tiến bộ của hắn tự nhiên là thật nhanh, bởi vì đồng dạng sai, hắn không thể phạm lần thứ hai, bằng không thì, sẽ bị đánh thảm hại hơn. Mà đối Diệp Huyền mà nói, hắn là đau nhất cũng vui sướng lấy. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được mình tại biến hóa, đặc biệt là chiến đấu phương diện, lúc nào nên xuất kiếm, lúc nào nên lui, lúc nào nên tiến vào. Cứ như vậy, nửa tháng sau. Một ngày này buổi sáng, A Quỷ lần nữa đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, mà tại hắn rút kiếm trong chớp nhoáng này, một sợi kiếm quang ở trong sân lặng yên lóe lên. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn A Quỷ đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã sau lưng hắn. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Huyền nguyên bản muốn hướng phía trước một bộ kiếm đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Phải nói, hắn một kiếm này bản thân liền là muốn hướng về sau trảm. Chém xuống một kiếm. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Chính là A Quỷ. A Quỷ nói khẽ, dương đông kích tây. Không sai. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, A Quỷ đột nhiên biến mất. Ầm. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược đến trăm trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào một chỗ cự thạch phía trên. A quỷ đi đến Diệp Huyền trước mặt, cho ngươi thư giãn sao? Diệp Huyền. A quỷ nói khẽ, nhớ kỹ, ở cái địa phương này, tùy thời phải gìn giữ đề phòng, cũng muốn chuẩn bị người giết tâm lý. Diệp Huyền chậm rãi bò lên, nói khẽ, tiền bối, Ma Kha tộc phải có động tác gì sao? A quỷ gật đầu, trong khoảng thời gian này, vị ương tinh vực sẽ có thật nhiều người tới này bên trong, mà ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, bởi vì Ma Kha tộc có thể muốn có động tĩnh lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. A quỷ quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn xuất ra một viên trái cây, đây là kỳ dị quả, hắn ngày đó cùng chiến quân còn có tên trọc đi đoạt tới, mà cướp tới về sau, bởi vì lúc trước đường mập mạp sự tình, ba người bọn họ đều không khác mấy nhanh quên cái đồ chơi này. Tăng cường thân thể. Hắn thân thể đi qua long huyết thối luyện, đã phi thường tốt, bất quá, so với nơi này những người này, đặc biệt là chiến quân đám người, vẫn có một ít khoảng cách, mà cùng lúc trước cái kia thiên sát, càng là kém không phải một điểm hai điểm. Hắn hiện tại, muốn lấy hết tất cả thủ đoạn tăng lên chính mình các phương diện thực lực. Diệp Huyền ăn vào kỳ dị quả, rất nhanh, một cổ năng lượng tinh thuần bắt đầu từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, rất nhanh, những năng lượng này tốc độ cao bị thân thể của hắn hấp thu. Sảng khoái. Đây chính là hắn hiện tại cảm giác, thế nhưng rất nhanh, này sảng khoái biến thành khô nóng, phản phất có hỏa tại đốt. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, mà giờ khắc này, toàn thân hắn quần áo đều đã hóa thành tro tàn. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, giờ phút này da của hắn đã phát sinh một chút thì tốt hơn biến hóa. Có ích. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, tiếp tục lại lấy ra một viên kỳ dị quả nuốt vào. Hắn cũng không có toàn bộ nuốt vào, dù sao trong này có một phần là chiến quân cùng tên trọc. Tại Diệp Huyền thôn phệ kỳ dị quả lúc, Tán Thiên Trường thành bên ngoài, một tên nam tử đột nhiên đi vào dưới thành, nam tử mặc một bộ vải dài áo, trong tay phải nắm một thanh trường đao. Đi vào dưới thành về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tán Thiên Trường thành, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Mặt đất kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên tựa như tiếng sấm truyền ra đến, Diệp Huyền, đi ra đánh một trận. Diệp Huyền! Rất nhanh! Toàn bộ Tán Thiên Trường thành chấn động. Chiến quân đám người đều là xuất hiện ở trên tường thành. Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện Diệp Huyền. Chiến quân nói, ta đi tìm hắn. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cách đó không xa. Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực thường xuyên có này loại lẫn nhau chuyện khiêu chiến, mà hai bên cũng một mực tại tuân thủ quy tắc này. Cái kia chính là đơn đấu, hai người đơn đấu, bất kỳ người nào không thể nhúng tay. Qua nhiều năm như vậy, hai bên đều không có làm hỏng quy củ. Cũng sẽ không làm hư quy củ, bởi vì hai bên đều có chính mình ngạo khí. Đương nhiên, cảm thấy đánh không lại, có thể không đi xuống. Cũng không lâu lắm, chiến quân mang theo Diệp Huyền đi tới trên tường thành, Diệp Huyền xem hướng phía dưới, hắn không biết phía dưới nam tử, mà nam tử này. Cũng không phải Ma Kha tộc nam tử áo xanh cùng với thiên sát địa sát. Khả năng không phải Ma Kha tộc. Diệp Huyền trong lòng suy đoán. Lúc này, bên cạnh hắn chiến quân trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi có khả năng lựa chọn không đi xuống, bất quá, ta vẫn là kiến nghị ngươi xuống, bởi vì qua nhiều năm như vậy, phàm là Ma Kha tộc tới khiêu chiến, chúng ta chưa từng có sợ qua. Đúng lúc này. Phía dưới nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thế nhưng sau một khắc, ngón tay cái nhanh quay ngược trở lại hướng xuống. Diệp Huyền thân hình rung lên, xuất hiện tại nam tử trước mặt, nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Thánh cảnh. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Thật mạnh khí tức, mạnh mẽ như thế khí tức, ta chưa bao giờ từng gặp phải. Ngươi tuyệt đối không phải Ma Kha tộc không có khả năng có ngươi như thế yêu nghiệt thiên tài. Nghe vậy, nam tử ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi đoán đúng, ta không phải Ma Kha tộc, ta là. Đúng lúc này, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước mặt mình liền là hợp lại. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng. Mà theo này đạo nổ vang tiếng vang triệt để về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, Diệp Huyền quay người rời đi. Mà sau lưng Diệp Huyền, nam tử kia giữa chân mày, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Giở trò. Thanh âm hạ xuống, hắn thẳng tắp ngã xuống. Bốn phía, lặng ngắt như tờ. Này liền chết. Diệp Huyền trở lại trên tường thành, chiến quân Yết Hầu lăng lăng, Diệp Huynh. Diệp Huyền mỉm cười, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào chiến quân trước mặt, đây là kỳ dị quả, ngươi cùng tên trọc đều ở bên trong. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chiến quân hơi giật mình tiếp nhận nạp giới, hắn nhìn thoáng qua phía dưới nam tử thi thể, hiện tại cũng chưa có lấy lại đến tinh thần. Đừng nói chiến quân, trên tường thành trách nhiệm đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Diệp Huyền là lúc nào ra tay. Một bên khác, trên tường thành, Bạch Tiên Sinh lẳng lặng nhìn phía dưới, ngươi dạy hắn. Bạch Tiên Sinh sau lưng, A Quỷ yên lặng một lát, sau đó nói, này loại ám chiêu, ta tại sao sẽ dùng? Bạch Tiên Sinh khẽ lắc đầu, cùng ta đã thấy kiếm tu không giống nhau lắm. A Quỷ. Lúc này, Bạch Tiên Sinh lại nói, dị vực người đã cùng Ma Kha tộc hợp lại. A Quỷ gật đầu, dị vực thiên tài đã tiến vào Ma Kha tộc, trước mắt đến xem, mục tiêu của bọn hắn liền là tiểu tử kia. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, dị vực người sẽ không giảng quy củ, ngươi trong khoảng thời gian này chú ý một chút, để tránh bọn hắn chó cùng rứt dậu. A Quỷ gật đầu, lặng yên thối lui. A Quỷ rời đi về sau, Bạch Tiên Sinh do dự một chút. Sau đó quay người biến mất tại cách đó không xa. Bên trong dãy núi, đang luyện kiếm Diệp Huyền đột nhiên quay người, tại hắn cách đó không xa, Bạch Tiên Sinh lẳng lặng đứng đấy. Diệp Huyền vội vàng hơi hơi thi lễ, gặp qua Bạch Tiên Sinh. Đối tại người trước mắt này, hắn vẫn là tôn kính, bởi vì lúc trước nếu như không phải đối phương, hắn khả năng liền đã chết tại nhóm cường giả kia trong tay. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, ta phát hiện. Ngươi là Lăng Không Cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, ngươi chân thực cảnh giới cũng không là Lăng Không Cảnh, ngươi là tại đảo ngược tu luyện. Diệp Huyền nói, đúng. Bạch Tiên Sinh nói, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ta phát hiện ta cũng không chân chính hiểu rõ mỗi một cảnh giới. Bạch Tiên Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này là người khác nói cho ngươi, vẫn là ngươi tự mình phát hiện. Diệp Huyền nói, tự mình phát hiện. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, theo ta đi một chút. Nói xong, hắn quay người hướng phía cách đó không xa đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Đường bên trên, Bạch Tiên Sinh trầm mặc một lát, sau đó nói, trước đó cùng ngươi giao thủ cái kia nam tử áo xanh, tên là Tả Thanh, hắn là trời sinh linh thể, hắn là thánh cảnh, cơ hồ không có chứa nước thánh cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, trời sinh linh thể. Bạch Tiên Sinh gật đầu, rất khó giết chết, còn nhớ rõ hắn dùng đao lúc tình huống sao. Diệp Huyền nói, nhớ kỹ. Bạch Tiên Sinh nói, hắn tụ tập thiên địa vạn vật vạn linh, đây là tạo hóa cảnh mới có thể làm được, thế nhưng hắn dễ dàng làm được. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiên Sinh muốn nói cho ta cái gì? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, ngươi hết sức ưu tú, thế nhưng... Còn có rất nhiều người một dạng vô cùng ưu tú, đặc biệt là Ma Kha tộc. Đây là một cái để cho ta kính nể một cái tộc. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi. Ngươi kính nể Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh dừng bước lại, Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, bọn hắn đi tới một tòa trước mộ. Bạch Tiên Sinh nói, bên trong mai táng, là một cái Ma Kha tộc người. Nói xong, thanh âm hắn biến nhẹ, năm đó... Ta cùng cung chủ còn có lão cao cùng một chỗ tiến vào Ma Kha tộc, trận chiến kia, nguyên bản chúng ta kém chút triệt để hủy diệt Ma Kha tộc. Thế nhưng, trước mắt này trong phần mộ người chặn chúng ta. Trận chiến kia, hắn mang theo Ma Kha tộc 12 chiến tướng, 12 người tăng thêm hắn, toàn bộ tự bạo, một cái tiếp theo một cái tự bạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tự bạo. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng hình như có thủy triều đang cuộn trào. Hắn không có nhìn thấy năm đó loại tràng cảnh đó, nhưng là có thể tưởng tượng đạt được, năm đó ở Ma Kha tộc, một màn kia là sao mà bi tráng. Bạch tiên sinh nói khẽ, Ma Kha tộc, bọn hắn địa phương đáng sợ nhất là có tín niệm, có huyết tính. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà này điểm, đúng là chúng ta vị ương tinh vực thiếu hụt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiên sinh, cho ta nói một câu khả năng ngây thơ, hai bên không thể ngồi xuống tới nói chuyện. Bạch tiên sinh mỉm cười, không ngây thơ, bởi vì năm đó chúng ta đã có nghĩ như vậy qua, đáng tiếc, có một số việc nhất định là vô phương nói. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Bạch tiên sinh cười nói, ngươi người mang chí bảo, mà có vài người mong muốn ngươi chí bảo, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng bọn hắn đàm sao? Diệp Huyền yên lặng. Bạch tiên sinh lại nói, người trên đời này, nhiều khi đều sẽ thân bất do kỷ. Mà nhiều khi, cũng không có đúng và sai, chỉ có lập trường khác biệt. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình rượu nhẹ nhàng đảo rắc vào trước mộ, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo. Đường bên trên, Bạch tiên sinh lại nói, ngươi có biết ngươi tại vị ương tinh vực lúc, vì sao rất nhiều thế lực cường đại đều không có ra tay với ngươi, cướp đoạt ngươi bảo vật? Diệp Huyền lắc đầu. Bạch tiên sinh nói khẽ, cung chủ trấn áp những thế lực kia. Mà nàng nhường ngươi tới nơi này, một là bảo vệ ngươi, hai là sợ ngươi tại vị ương thành, khơi mào thế lực khắp nơi mâu thuẫn. Cung chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không nhận ra nàng. Bạch tiên sinh cười nói, có lẽ nàng nhận biết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có lẽ vậy. Bạch tiên sinh tiếp tục hướng mặt trước đi, mà Diệp Huyền thì chậm rãi đi theo. Một lát sau, Bạch tiên sinh dừng bước lại, cười nói, kém chút quên chính sự. Nói xong, hắn chỉ nơi xa ngoài trăm trượng một cây đại thụ, từ nơi này tới đó, trăm trượng khoảng cách, nhường ta nhìn ngươi kiếm có bao nhanh. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau một khắc, tay hắn chỉ nhẹ nhàng cùng nhau, thoáng qua, ngoài trăm trượng gốc cây kia bên trên. Một mảnh lá cây lặng yên rơi xuống. Bạch tiên sinh nói khẽ, khí cực hạn, không gian cực hạn. Ngươi kiếm, tại đồng bậc bên trong, xác thực rất nhanh, có thể là, vẫn còn có chút không đủ, ngươi còn có khả năng càng nhanh. Diệp Huyền vội vàng thi lễ, thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Bạch tiên sinh nói, linh hồn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, phía trên, là thần hồn cảnh, mà này nhất cảnh. Chú trọng là linh hồn cùng tinh thần lực, hai loại lực lượng, ngươi hẳn là vừa mới tiếp xúc, cũng không triệt để hiểu rõ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, trong lòng bội phục không thôi, đối phương vậy mà liếc mắt chính là xem thấu hắn. Hắn hiện tại đúng là vừa mới bắt đầu nghiên cứu thần hồn cùng tinh thần lực. Bạch tiên sinh cười nói, cái kia Tả Thanh Thiên Phú không nhất định cao hơn ngươi, thế nhưng, hắn có một dạng là ngươi không có, đó chính là hắn tại tu luyện lúc. Từ vừa mới bắt đầu đến đằng sau, đều sẽ có Ma Kha tộc cường giả cho hắn giải hoặc. Giống như này thần hồn, người thường khả năng cần 3-4 năm mới có thể nghiên cứu hiểu rõ, mà bọn hắn, có người chỉ bảo, khả năng chỉ cần một ngày. Thanh âm hạ xuống, hắn một cái tay đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, liền lại như thế nhấc lên, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp cùng thân thể điểm ra. Đã biến thành linh hồn thể Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Phải nói có chút hoảng, bởi vì hắn phát hiện, mình bây giờ không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bạch tiên sinh nói khẽ, dưới tình huống bình thường, người linh hồn là phi thường yếu ớt, căn bản không thể tùy tiện ly thể, bằng không thì linh hồn sẽ bị thế gian này đủ loại năng lượng phá hủy, bất quá, ngươi so sánh đặc thù, bởi vì linh hồn của ngươi dị thường mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch tiên sinh, ta linh hồn này cùng thân thể sau khi tách ra, ta... Bạch tiên sinh nói, linh hồn còn là linh hồn, ngươi vẫn là ngươi, năng lực của ngươi cũng không biến mất, không tin, ngươi thử nhìn một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, một thanh khí kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn lặng yên ngưng tụ, sau một khắc, bàn tay hắn mở ra, khí kiếm đột nhiên biến mất, nơi xa ngoài trăm trượng, cây đại thụ kia bị một sợi kiếm quang xuyên qua. Bất quá lại là có chút chậm. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Tiên Sinh nói khẽ, ngươi bây giờ chỉ dùng tại hồn lực cùng tinh thần lực, bởi vậy, ngươi này kiếm tốc độ so ra kém thân thể ngươi cùng linh hồn dung hợp lúc. Mà ngươi bây giờ cần phải làm là thật tốt tu luyện của ngươi hồn lực cùng tinh thần lực, tách đi ra tu luyện. Bởi vì nếu là không xa rời nhau, nhục thể của ngươi có thể nói đối bọn nó liền là một loại hạn chế. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Bạch Tiên Sinh nói, yên tâm tu luyện, tại đây bên trong, không có người sẽ tới quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Bạch Tiên Sinh đi đến một bên khác về sau, A Quỷ xuất hiện tại hắn sau lưng. A Quỷ trầm giọng nói, Tiên Sinh nghĩ bồi dưỡng hắn. Bạch Tiên Sinh gật đầu, Chu Sinh Sinh mặc dù không kém gì Tả Thanh, thế nhưng, hắn nhất định phải đối phó thiên sát cùng địa sát, mà này Tả Thanh, chỉ có thể khiến cho hắn tới. A Quỷ nói, cái kia Mạc Tà. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, cái này người ta nhìn không thấu. A Quỷ trầm giọng nói, áo trắng cùng hắn so, có mấy phần thắng. Bạch Tiên Sinh nói, bốn thành, khả năng thấp hơn. A Quỷ sắc mặt biến hóa, vì sao? Bạch Tiên Sinh nói, bởi vì hắn bên người có một đầu ác kỳ lân, con thú này, ăn ác niệm, nuốt lòng người. Hắn chiến lực, không thể so với một vị tạo hóa cảnh cường giả yếu, mà lại, con thú này vẫn là ấu niên kỳ, nếu là trưởng thành đến trưởng thành. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta không biết hắn như thế nào thu phục con thú này. A Quỷ yên lặng. Lúc này, Bạch Tiên Sinh lại nói, nếu là nàng vẫn còn ở đó. A Quỷ trầm mặc. Nàng. Năm đó này Tán Thiên Trường Thành tối vi yêu nghiệt tồn tại, cho dù là vị kia hòa sư, cũng đối hắn tán thưởng không thôi, động thu đồ để chi niệm a. Đáng tiếc. Chớ lo lắng quá mức, tin tưởng áo trắng. Nói xong, hắn quay người rời đi. A Quỷ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa còn tại luyện kiếm Diệp Huyền, vì sao ta càng tin tưởng tiểu tử này. Nói xong, hắn lắc đầu, quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền lợi dụng linh hồn bắt đầu điên cuồng tu luyện, mà hắn tại linh hồn cùng thân thể tách rời về sau, cũng phát hiện, xác thực có chút không giống. Đó chính là hắn thần thức cùng tinh thần lực so có thân thể lúc muốn càng mạnh. Thế nhưng, thực lực tổng hợp không có có thân thể lúc mạnh, chỉ có linh hồn cùng tinh thần lực phương diện tương đối mạnh. Mà lại, không có thân thể lúc, hắn luôn cảm giác trống không, có chút không vững vàng. Luyện luyện, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau một khắc, trấn hồn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Làm nắm chặt trấn hồn kiếm một khắc này, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình phản phất ăn thuốc an thần, toàn thân trấn định vô cùng, không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được trong tay trấn hồn kiếm bên trong có liên tục không ngừng hồn lực hướng phía hắn lan tràn mà đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu hồn, đây là... Tiểu hồn nói, tiểu chủ, này chính là ta thôn phệ hồn lực, này chút hồn lực, có thể vì tiểu chủ sử dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây dại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hắn có liên tục không ngừng linh hồn lực lượng có khả năng thôn phệ. Mà thôn phệ những linh hồn này lực, hắn linh hồn có khả năng trở nên càng mạnh. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ tốt nhất chớ hấp thụ nhiều. Những linh hồn này đều không phải là tinh khiết linh hồn, nếu là hấp thu nhiều, tiểu chủ có thể sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực, cũng chính là nhân cách phân liệt, khi đó, tình huống sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Diệp Huyền hỏi, như thế nào cái nghiêm trọng pháp? Tiểu hồn yên lặng một lát sau đó nói, có thể sẽ nhường tiểu chủ có đa trọng tính cách, tư tưởng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Tiểu hồn lại nói, dĩ nhiên. Chỉ cần tiểu chủ không có chút nào tiết chế hấp thu liền không có vấn đề. Dùng tiểu chủ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, tối đa hấp thu vạn cái linh hồn, hấp thu những linh hồn này về sau, tiểu chủ linh hồn lực có thể trở nên càng mạnh. Trừ cái đó ra, tiểu chủ nếu là lấy linh hồn thể trạng thái cầm ta, có thể tốt hơn phát huy ra uy lực của ta. Bất quá, nếu là không có thân thể ký thác, tiểu chủ linh hồn năng lực cũng không mạnh mẽ gì, ai, đây là một cái mâu thuẫn thể. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, có cái gì hoàn mỹ biện pháp? Tiểu hồn nói, có, cái kia chính là tiểu chủ linh hồn tu luyện tới trình độ nhất định, linh hồn cùng thân thể một dạng mạnh mẽ, linh hồn cùng thân thể đi đến hoàn mỹ cân bằng. Đáng tiếc, dùng tiểu chủ tình huống hiện tại, căn bản là không có cách làm đến này điểm. Diệp Huyền nói khẽ, không thử một chút, làm sao biết không được chứ? Nói xong, Diệp Huyền bắt đầu thôn phệ kiếm hồn bên trong linh hồn. Những linh hồn này, phần lớn đều là hắn đã từng kẻ thù, bởi vậy, hút thu lại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Theo những linh đó hồn liên tục không ngừng bị Diệp Huyền hấp thu, Diệp Huyền cảm giác linh hồn của mình bắt đầu phát sinh biến hóa, một loại biến hóa rất nhỏ. Ước chừng một lúc lâu sau, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, có thể. Diệp Huyền vội vàng dừng lại, hắn tham lam hít sâu một hơi, loại kia thôn phệ linh hồn cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hắn còn muốn tiếp tục hấp thu, bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép đã ngừng lại chính mình cái này suy nghĩ. Người, thường thường đều chết với mình lòng tham. Diệp Huyền đứng lên. Tay hắn cầm trấn hồn kiếm hướng phía trước liền là một cái tật trảm, chém xuống một kiếm, không gian tự như giấy giòn, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Đây là váy trắng nữ tử giao cho hắn kiếm kỹ. Một kiếm này hạ xuống, vô thanh vô tức, không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu hồn nói khẽ. Một kiếm này. Thật mạnh. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu hồn, ngươi lại tổn hại ta. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ngươi sai. Đừng nhìn ngươi một kiếm này không có nửa điểm động tĩnh, đó là bởi vì ngươi một kiếm này chỉ nhằm vào linh hồn, nếu là ngươi lúc trước mặt có một người, ngươi một kiếm này tăng thêm ta tính đặc thù, có thể một kiếm định trụ đối phương hồn. Một kiếm này, chỉ thương hồn, không thương tổn thân. Này kiếm kỹ cùng ta, quả thực là ông trời tác hợp cho, coi như đối mặt tạo hóa cảnh cường giả, đối phương nếu là trước đó không toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng sẽ bị tiểu chủ một kiếm này trực tiếp định trụ hồn phách. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, lợi hại như vậy. Tiểu hồn nói, rất lợi hại. Sáng tạo môn này kiếm kỹ người, khẳng định phải so tiểu chủ lợi hại rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền vội vàng nói, ngừng ngừng ngừng ngừng. Chúng ta không thảo luận vấn đề này. Tiểu hồn. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện, mà lần này, hắn không đơn thuần là tu luyện linh hồn, mà là thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ tu luyện. Thế là, giữa sân xuất hiện quỷ dị một màn, giữa sân, Diệp Huyền linh hồn một hồi cùng thân thể dung hợp, một hồi lại đơn độc tách ra, giờ khắc này, Diệp Huyền giống như không là một người. Mà là hai người. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền một người lẳng lặng tu luyện, làm bắt đầu tu luyện linh hồn về sau, Diệp Huyền mới phát hiện tiểu hồn chân chính chỗ cường đại. Tiểu hồn đối linh hồn lực sát thương quá lớn quá lớn. Đặc biệt là tăng thêm hắn nhất kiếm định hồn, có thể nói, hắn có lòng tin thuấn sát một tên tạo hóa cảnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khinh thị bất luận cái gì người. Diệp Huyền càng luyện càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, linh hồn cùng thân thể tách rời cùng với kết hợp, có hết sức nhiều chỗ kỳ diệu. Tỷ như, hắn một bạc kiếm ra lúc, linh hồn đột nhiên ly thể, vốn là thân thể ra tay, lại là có thể trong nháy mắt đổi thành linh hồn ra tay, loại tình huống này, có thể đánh đối thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có một vấn đề, cái kia chính là linh hồn ly thể về sau, thân thể muốn cẩn thận bị người hủy đi. Bởi vậy, hắn nhất định phải càng nhanh, muốn đánh đối phương không có sức hoàn thủ. Nhanh. Đây chính là hắn hạch tâm điểm. Cứ như vậy, từng ngày đi qua. Mà tại nửa tháng sau, càng ngày càng nhiều cường giả đi vào Tán Thiên Trường Thành, đều là theo vị ương tinh vực tới. Trừ cái đó ra, còn có một người cũng tới. Cái kia chính là Độc Cô Huyên. Bên trong dãy núi, làm thấy Diệp Huyền lúc. Độc Cô Huyên trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền đi đến Độc Cô Huyên trước mặt, mỉm cười, mẫu thân. Hắn chi tâm kết, đã sớm cởi ra. Trên đời này, hắn chỉ còn lại có hai cái thân nhân. Một cái là muội muội, một cái khác liền là nữ tử trước mắt. Hắn không nghĩ tại bởi vì chính mình tùy hứng, đi tổn thương mặt cho đến người nào, đặc biệt là thân nhân của mình. Độc Cô Huyên nhẹ khẽ vuốt một thoáng Diệp Huyền gương mặt, nói khẽ, ăn thật nhiều khổ a. Diệp Huyền cười nói, không tính là gì. Độc Cô Huyên mỉm cười, sau đó nói khẽ, Linh Nhi nàng. Diệp Huyền nói, Linh Nhi đã không có chuyện gì, bây giờ đang ở ta bên trong kiếm tu dưỡng hồn phách. Độc Cô Huyên nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Ngươi tiếp tục tu luyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Độc Cô Huyên ngồi ở một bên trên tảng đá, nhìn phía xa tu luyện Diệp Huyền, trên mặt nàng tràn đầy ý cười, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nụ cười dần dần thu lại, nói khẽ, Dương, nhìn thấy không? Hắn hết sức ưu tú. Nói xong, nàng lấy ra một viên màu xanh lá ngọc bội, xem lấy ngọc bội trong tay, nàng tầm mắt dần dần có chút ngây dại. Rất lâu về sau, Độc Cô Huyên thu hồi ngọc bội, nói khẽ, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Độc Cô Huyên cũng không phát hiện, ngọc bội trong tay của nàng đột nhiên run rẩy. Tán Thiên Trường Thành, nơi nào đó trên tường thành, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, gió núi kéo tới, nàng một bộ váy dài nhẹ nhàng bay lên, phong thái yếu điệu. Tại bên cạnh cô gái, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người, chính là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, dị vực người cũng tham dự vào. Nữ tử nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, vì hắn tới. Bạch Tiên Sinh gật đầu. Nữ tử nói khẽ, hắn như thế nào? Bạch Tiên Sinh nói, thiên phú không tồi, thực lực so với trước tăng trưởng không ít. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa phần cuối, tại cái kia phần cuối, liền là Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh đột nhiên nói, họa sư nàng. Nữ tử nói khẽ, không có nàng, chúng ta cũng có thể đi. Bạch Tiên Sinh gật đầu, bất kể như thế nào, cũng là thời điểm kết thúc. Nữ tử đột nhiên xem hướng phía dưới cách đó không xa, một tên nam tử đang hướng phía Tán Thiên Trường Thành bên này đi tới. Bạch Tiên Sinh nói, dị vực người. Hẳn là tới tìm hắn. Nữ tử khẽ gật đầu, đột nhiên, nàng lông mày cau lại, Bạch Tiên Sinh xem hướng phía dưới nam tử, rất nhanh, hắn lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Phía dưới, nam tử đi đến dưới tường thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tán Thiên Trường Thành, mỉm cười, Diệp Huyền có đó không? Thanh âm không lớn, nhưng lại phản phất có được một cổ ma lực, toàn bộ Tán Thiên Trường Thành người đều cơ hồ nghe được. Diệp Huyền cũng nghe đến. Trên tường thành, nữ tử mặt không biểu tình, cái này người tu luyện là thượng cổ bí thuật. Bạch Tiên Sinh gật đầu, này dị vực người, là tới thật. Rất nhanh, trên tường thành xuất hiện rất nhiều người. Lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy xuống tường thành, cái này người, chính là chiến quân đánh giá liếc mắt nam tử mặc một bộ rộng lớn vân sắc trường bào phía trên, theo khắc lấy một chút không biết tên hoa văn. Nam tử nhìn thoáng qua chiến quân, lắc đầu, ngươi không phải Diệp Huyền. Chiến quân lãm đạm nói, các ngươi xong chưa? Liền nhìn chằm chằm một người đánh. Đến, tạ với các ngươi đánh một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, ta tới đi. Chiến quân nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Chiến quân nhẹ gật đầu, cẩn thận chút. Nói xong, hắn lui sang một bên. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử mỉm cười, nghe nói ngươi kiếm rất nhanh. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Suy. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất tại chỗ, nơi xa, nam tử hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa đột nhiên bay ra, sau một khắc, hắn xuất hiện trước mặt một đạo kim sắc phù lá chắn. Lúc này, Diệp Huyền kiếm cương đến. Oanh. Này đạo kim sắc phù lá chắn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Lúc này, nam tử kết một cái kỳ dị thủ ấn, sau một khắc, hai tay của hắn hướng phía bên cạnh kéo một phát, khai thiên môn. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, không gian đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt, vô số ám năng lượng từ cái này nứt ra không gian bên trong bao phủ mà ra, này chút ám năng lượng tự như là một cái hắc động, mới vừa ra tới chính là thôn phệ hết thảy. Nơi xa, Diệp Huyền liên tục lui, lui trăm trượng về sau, hắn phát hiện, hắn không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số ám năng lượng hướng phía hắn bao phủ tới. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, giữa chân mày, không gian đạo tắc lặng yên ngưng hiện, sau một khắc, Diệp Huyền quát nhẹ, quan. Thanh âm hạ xuống, bốn phía những cái kia nứt ra không gian đột nhiên khép lại. Nhìn thấy một màn này, nam tử nhíu mày, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đến trước mặt hắn, nam tử đồng tử hơi co lại, không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, hắn nói khẽ, thần hành. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Diệp Huyền mày nhăn lại, bởi vì tại thời khắc này, hắn vậy mà không cảm giác được đối phương. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, quay người chém xuống một kiếm, kiếm còn chưa hạ xuống, một tay nắm chính là đã khắc ở trước ngực hắn. Âm. Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà lúc này, trước mặt hắn, một tia sáng chợt lóe lên. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền biết bản thân vào một khắc này tránh không khỏi, ngay lập tức, linh hồn hắn đột nhiên ly thể, mà lúc này, một tay nắm kề sát ở hắn thân thể trước ngực, bất quá, kiếm của hắn lại là chém xuống một cái. Suy. Một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn trở lại thân thể bên trong, vừa trở lại thân thể. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa nam tử, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, hắn vừa rồi một kiếm kia, là hướng về phía đối phương đầu đi, đáng tiếc, đối phương tốc độ quá nhanh, chỉ chém đi đối phương một tay. Trên tường thành, nơi nào đó, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, thân thể cùng linh hồn tách rời. Có chút ý tứ. Bạch tiên sinh nói khẽ, xác thực. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn tay trái đột nhiên nắm chặt, thiên quân. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đấm ra một quyền. Quyền ra. Oanh. Diệp Huyền bốn phía không gian trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Huyền trong lòng giật mình, không dám khinh thường. Hắn đột nhiên rút kiếm. Bạc kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, nam tử kia chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, lại là một quyền hướng phía hắn mặt đánh tới. Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền không gian xung quanh trực tiếp rạn nứt thành mạng nhện hình dáng. Lui không thể lui. Diệp Huyền cũng không có nghĩ qua lui, bởi vì đối phó tốc độ vượt xa hắn, hắn nếu là lui, tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Bởi vậy, Diệp Huyền lựa chọn cùng đối phương liều mạng. Diệp Huyền rút kiếm chém xuống, bất quá, ngay tại kiếm muốn chém tại nam tử trên nắm tay lúc, linh hồn hắn đột nhiên ly thể, nhìn thấy một màn này, nam tử đồng tử hơi co lại, vội vàng thu quyền, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa chân mày. Kiếm so quyền dài. Nếu như hắn không thu tay lại, hắn có khả năng một quyền đánh nát Diệp Huyền thân thể, thế nhưng, Diệp Huyền lại có thể một kiếm xuyên thủng hắn giữa chân mày. Hắn không có lựa chọn cùng Diệp Huyền liều chết, bởi vì không đáng, hắn không phải chủ tu linh hồn, nếu để cho Diệp Huyền kiếm động xuyên hắn giữa chân mày, hắn rất có thể sẽ chết, mà Diệp Huyền nhiều nhất là thân thể không có. Nam tử quyền thu hoành ngăn. Oanh. Diệp Huyền này chém xuống một kiếm. Nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại. Trên tường thành, nữ tử đột nhiên lắc đầu, người kia thua. Đáng tiếc này thượng cổ bí thuật. Bạch tiên sinh xem hướng phía dưới, khó khắp nơi bị Diệp Huyền một kiếm trảm lui về sau, Diệp Huyền linh hồn đột nhiên trở lại thân thể, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại nam tử trước mặt, lại là chém xuống một kiếm. Nam tử lần nữa giơ cánh tay lên chặn lại. Bành! Nam tử liên tục lùi lại, bất quá lúc này, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, hắn đột nhiên rút kiếm, mà lúc này, nam tử biến sắc, đang chuẩn bị cản, nhưng vào thời khắc này, một sợi kiếm quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau nam tử. Suy. Cái kia sợi kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Cái kia thân thể ngươi cứng đờ xuống tới. Diệp Huyền xuất hiện tại nam tử trước mặt, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rút kiếm là giả, phi kiếm mới là thật. Diệp Huyền gật đầu, đáp đúng. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm một cái vót ngang. Suy. Nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành, trên mặt mọi người nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền thu hồi trên tay nam tử nạp giới, tại trong nạp giới, hắn gặp được một bản thật dày cổ thư phía trên, có bốn chữ lớn, thượng cổ bí thuật. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người sửng sốt, chiến quân vội vàng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huynh, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, mỗi lần đều là bọn hắn tới tìm ta, quá không có ý nghĩa. Lần này, ta nghĩ đi tìm bọn họ. Chiến quân ngay cả người, sau đó giơ ngón tay cái lên, có dũng khí. Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh, hắn lại đi trở về. Chiến quân không hiểu, hỏi, Diệp Huynh, ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, quên trước chữa thương. Thương lành lại đi. Chiến quân.